tôi không thể làm điều đó ngay lúc này. Ông biết không, tôi đã lên lịch đi Aruba vào tuần sau. Tôi sẽ làm sau khi về. Jeff nhìn vẻ lo lắng trên mặt của ông bác sĩ. Theo ông thì cô ấy nên làm vào lúc nào, thưa bác sĩ? Ông ta quay sang Jeff. Càng sớm càng tốt. Jeff nhìn Gretel. Cô đang cố nén tiếng khóc cứ chực bật ra. Khi cất tiếng, giọng cô lại run lên. Tôi chọn ý kiến thứ hai. Dĩ nhiên. Bác sĩ Arbrow Carburn. Tôi e là cũng có kết luận như bác sĩ John. Rachel cố giữ giọng bình thản. Cảm ơn bác sĩ. Cô cầm tay Jeff. Em đã đoán thế rồi, phải không anh? Bác sĩ John đang đợi họ. Có vẻ như ông nói đúng. Tôi chỉ không thể... Im lặng một lúc, cuối cùng Rachel thì thầm. Cũng được, nhưng ông cảm thấy chắc chắn là cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu nhất, bác sĩ John nói. Trước khi tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ mời một bác sĩ thẩm mỹ đến để bàn về việc tái tạo lại bộ ngực cho cô. Chúng ta có thể tiến hành ngay hôm nay. Jeff vòng tay qua người Rachel. Còn cô thì hòa lên khóc. Không có chuyến bay trực tiếp nào từ Washington DC tới Aspen. Trina đi máy bay của Delta Airlines. Trina đi máy bay của Delta tới Denver. Và ở đây nàng đổi sang đi của hãng United Express. Sau đó nàng không còn nhớ gì đến chuyến đi nữa. Đầu óc nàng toàn nghĩ về Gretel và nỗi bất hạnh mà cô ta phải chịu đựng. Mình rất mừng là Jeff đã ở đó giúp đỡ cô ta. Farina lại lo lắng về Carmel. Nếu bà Trayley bỏ việc trước khi mình về thì sao? Mình... Dòng cô chiêu đãi phiền vang lên. Chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Aspen trong vài phút nữa. Xin quý khách trở về đúng chỗ ngồi và thắt dây an toàn lại. Trina bắt đầu tập trung suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Elias Cromwell và văn phòng của Max Baker. Theo tôi được biết thì Trina không xuất hiện trong bản tin đêm nay. Đúng vậy, cô ấy đi Aspen. Tiếp tục cái giả thuyết của cô ấy về Taylor Queen Grub à? Nhớ báo cáo cho tôi đấy nha. Được. Max nhìn theo Cromwell đi ra và nghĩ ông ta thực sự thích Trina rồi đây. Xuống máy bay, Trina đi thẳng tới quầy cho thuê xe. Ở đó bác sĩ Carl Grabshay đang nói với người nhân viên ngồi sau quầy. Như tôi đã đặt một chiếc xe vào tuần trước rồi. Tôi biết, thưa bác sĩ, nhưng mà tôi e là đã có sự nhầm lẫn nào đó. Chúng tôi không còn một chiếc xe nào cả. Trạm xe buýt ở ngay ngoài kia, hay để tôi gọi taxi? Không sao. Ông bác sĩ nói và bỏ đi. Trina tiến đến trước quầy. Tôi đã đặt trước. Nàng nói, Trina Evans. Anh ta mỉm cười. Vâng, cô Evans, chúng tôi đang chờ cô. Anh ta đưa nàng tờ đơn để ký và chìa khóa xe. Chiếc Lexus trắng ở bãi đỗ xe. Cảm ơn. Vui lòng cho tôi biết đường tới khách sạn Little Neve. Nó ở ngay giữa thị trấn, số 675. Đại lộ Two Grand. Tôi chắc là cô sẽ thích nó. Cảm ơn, Trina nói. Người nhân viên nhìn theo Trina bước ra. Có chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ? Anh ta tự hỏi. Khách sạn Little Rail được xây theo kiểu biệt thự nhỏ thành nhã, nếp vào chân dãy núi Aspen hùng vĩ. Ngay tại đại sảnh là một lò sưởi cao tới trần nhà với ngọn lửa bập bùng ấm áp suốt mùa đông. Nhưng cửa sổ lớn nhìn ra Rocky tuyết phủ trắng xóa. Đám khách mặc quần áo trượt tuyết đang ngồi thư giãn trong những chiếc ghế bành rộng rãi. Trina nhìn quanh và nghĩ, Jeff sẽ thích nơi này, có thể chúng mình sẽ đến đây. Khi Trina làm xong thủ tục nhận phòng, cô hỏi nhân viên, anh có biết ngôi nhà của Taylor Queen Grub ở đâu không? Anh ta nhìn nàng lạ lắm. Nhà của Taylor Queen Grub? nó không còn nữa. Nó đã cháy rụi rồi. Trina nói. Tôi biết, tôi chỉ muốn xem. Bây giờ ở đó còn. Bây giờ ở đó chỉ toàn là trò thôi. Nhưng nếu cô vẫn muốn xem thì hãy đi đến phía đồng thùng lũng Cornish Room, cách đây khoảng 6 dặm. Cảm ơn, Trina nói. Anh vui lòng mang giùm túi sách của tôi lên phòng. Vâng, cô Evans. Trina quay trở ra xa, bao quanh khu vực nhà của Taylor Queen Group ở thung lũng sông Conan Crum là đất đai của rừng quốc gia. Căn nhà 2 tầng được làm bằng đá tự nhiên và gỗ đỏ nằm trong một khu vực hẻo lánh với cái ao rộng và một con sông nhỏ chảy qua. Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời, và giữa một nơi như vậy, phần bị cháy nhầm nhở còn lại của căn nhà nơi hai người đã chết đứng sừng sững như... Trina đi vòng quanh nó, cố hình dung ra những gì đã từng tồn tại ở đây. Căn nhà nhất định phải có rất nhiều cửa sổ và cửa ra vào ở tầng trệt, vậy mà Queen Group không thể nào thoát ra được. Tốt nhất là đến hỏi thăm sở cứu hỏa. Lúc Trina bước vào sở cứu hỏa, một người đàn ông tiến lại phía nàng. Anh ta trạc 30 tuổi, cao, rám nắng, dáng thể thao. Có lẽ người này trượt tuyết suốt ngày, Trina nghĩ. Tôi có thể giúp gì cho cô? Trina nói. Tôi đọc báo thấy nhà của Taylor Queen Group bị cháy và tôi tò mò muốn biết đôi điều. Vâng, chuyện đã 1 năm rồi. Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra ở thị trấn này. Nó bị cháy vào lúc nào trong ngày? Anh ta nhận thấy câu hỏi của cô hơi kỳ quặc. Đó là khoảng nửa đêm. Chúng tôi nhận được điện thoại lúc 3 giờ sáng. 15 phút sau chúng tôi có mặt, nhưng đã quá muộn. Căn nhà đã bùng cháy như một bó đuốc. Chúng tôi không biết có ai bên trong cho đến khi dập tắt ngọn lửa và tìm thấy 2 cái xác. Đó quả là giây phút đau lòng. Anh có biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu không? Anh ta gật đầu. Ồ, có. Hệ thống điện có vấn đề. Vấn đề gì? Chúng tôi không rõ lắm, nhưng một ngày trước đám cháy, ai đó đã gọi thợ sửa điện đến. Nhưng anh không biết đó là sự cố gì? Tôi nghĩ là hệ thống cấp báo hỏa hoạn bị hỏng ở đâu đó. Trina cố tỏ ra bình thản. Người thợ điện được gọi đến sửa ấy, anh có biết tên anh ta không? Không, tôi cho là bên cảnh sát biết. Cảm ơn anh. Anh ta tò mò nhìn Trina. Sao cô lại có vẻ hứng thú với vụ này thế? Trina trả lời với vẻ nghiêm túc. Tôi đang viết bài về những vụ cháy ở các nơi khu trượt tuyết trên khắp đất nước. Đồn cảnh sát Aspen là tòa nhà 1 tầng xây bằng gạch đỏ, cách khách sạn nơi Trina ở 6 dãy nhà. Viên sĩ quan ngồi ở bàn làm việc ngước mắt lên và thốt. Cô là Trina Evans, phát thanh viên truyền hình. Tôi là đại quý Turner. Tôi có thể giúp gì cho cô Evans? Tôi muốn biết đôi điều về đám cháy ở nhà Taylor Queen Group. Lạy chúa, đó quả là một bi kịch. Dân chúng ở đây vẫn còn bị sốc về cái vụ đó. Tôi hiểu. Vâng, quá tệ là người ta không cuốn nổi họ. Tôi được biết là đám cháy bắt nguồn từ một sự cố về hệ thống điện. Đúng vậy. Có thể nào là một sự cố ý không? Đại úy Stumberg cao mày. Cố ý? Không, không. Đó là hệ thống điện bị hỏng. Tôi muốn nói chuyện với người thợ điện đã đến đó sửa chữa 1 ngày trước hôm cháy. Ông có biết tên anh ta không? Chắc là nó vẫn còn trong hồ sơ. Cô cần tôi kiểm tra không? Vâng. Đại úy Turner nhấc điện thoại, nói vắng tắt, rồi quay lại hỏi Trina. Cô đến Aspen lần đầu hả? Vâng. Nơi này rất tuyệt đấy. Cô có trượt tuyết không? Không, nhưng Jeff thì có. Khi lần sau chúng mình đến đây... Một cảnh sát viên xuất hiện và đưa cho đại úy Turner một tập giấy. Ông ta đưa nó cho Trina, trong đó viết công ty điện Appalachian, Bill Kelly. Họ ở ngay phố này thôi. Cảm ơn ông nhiều, đại úy Thumer. Không có gì. Khi Dana ra khỏi đồn cảnh sát, một người đàn ông băng qua phố và rút điện thoại di động ra.